Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 94, Người Đại Diện Lựa Chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian môn đỏ thẫm chẳng những làm Tiêu Vân Hải kiếm đầy bồn đầy chén, ngoại giới đối hắn đưa tin cũng là càng ngày càng hỏa bạo, đặc biệt là Đại Tông Sư đoàn phim đem Tiêu Vân Hải đóng vai hình ý quyền đại sư huynh sự tình truyền ra sau, càng làm cho hắn đứng ở đầu sóng ngọn gió. Thượng chuyện này còn không có lên men xong, bộ kinh tâm đạo diễn Trần Khánh Thanh cũng ra tới xem náo nhiệt, đem Tiêu Vân Hải biên kịch cùng nam chính thân phận đều sáng ra tới. Trong lúc nhất thời, truyền thông sôi nổi muốn phỏng vấn Tiêu Vân Hải, đáng tiếc bọn họ vô pháp tiến vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Trừ bỏ truyền thông ngoại, các đại giải trí công ty cũng đối như vậy một cái tài hoa hơn người trẻ tuổi chảy nước dãi ba thước thông qua các loại quan hệ được đến Tiêu Vân Hải liên hệ phương thức. Mà thân ở lốc xoáy trung tâm, Tiêu Vân Hải mỗi ngày đều điệu thấp thực, trừ bỏ biểu diễn khóa cùng đạo diễn khóa mỗi tiết tất thượng ngoại, Tiêu Vân Hải cơ hồ đều đem chính mình ngâm mình ở bộ kinh tâm kịch bản. Hắn biết rõ, có thể chịu được tịch mịch nghệ sĩ cuối cùng mới có thể đi xa hơn. Tiếp trước Lưu Thiên Vương, Lương Thiên Vương từ tung hoành giới giải trí vài thập niên, tai to mặt lớn đều bị nghiệm chứng những lời này. Huống chi, đây là hắn lần đầu tiên biểu diễn nam chính, bởi vậy, hắn đối nhân vật này phi thường coi trọng. Vì có thể lớn hơn nữa trình độ gần sát ông chính, Tiêu Vân Hải lật xem vô số có quan hệ hắn lịch sử tư liệu, quan khán trước kia vài bộ giảng thuật ông chính điện ảnh kịch thực mau liền ở đại não trung hình thành ông chính hình tượng. Không chỉ như thế, hắn còn tìm tới rồi lão sư Diêu Văn Viễn, thỉnh hắn cho chính mình giới thiệu một cái hình thể lão sư trợ giúp hắn bồi dưỡng đại thanh hoàng tử cao quý khí chất. Diêu Văn Viễn đối Tiêu Vân Hải nghiêm túc thái độ rất là tán thưởng, thực mau liền ở trong vòng cho hắn tìm được rồi một cái nữ lão sư. Tiêu Vân Hải mỗi ngày đều tới đó đi học tập, 200 nguyên cách xù huấn luyện phí, đối với hiện tại giá trị con người phong phú Tiêu Vân Hải tới nói, tự nhiên là chín châu mất sợi lông. Hôm nay, Tiêu Vân Hải nhận được một chiếc điện thoại. Uy, ngươi hảo, ta là Tiêu Vân Hải, xin hỏi ngươi là vị nào? Tiêu tiên sinh, ngươi hảo, ta là Phương Đông giải trí công ty Lý Nhiên, chúng ta quản lý bộ nhìn chúng ngươi tài hoa, muốn cùng ngươi ký hợp đồng. Không biết Tiêu tiên sinh cảm thấy thế nào? Tiêu Vân Hải nói, cảm tạ quý công ty coi trọng, chỉ là ngượng ngùng, ta đang ở cùng một nhà khác công ty thương nghị ký hợp đồng sự tình. Cho nên chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Phương Đông giải trí công ty thanh danh ở trong vòng cũng không phải thực hảo, đồn đãi sau lưng còn đề cập tới rồi xã hội đen, Tiêu Vân Hải tự nhiên không nghĩ tranh lần này hỗn thủy. Cho nên, hắn tùy tiện tìm một cái lý do muốn qua loa lấy lệ qua đi. Tiêu tiên sinh, không biết ngươi là cùng nhà ai công ty đang nói. Lý Nhiên thanh âm trở nên âm nhu vài phần, cái này liền không có phương tiện nói cho Lý tiên sinh. Tiêu Vân Hải nói, cho dù là thương nghị, đó chính là còn không có thành. Tiêu tiên sinh liền không thể cho chúng ta Phương Đông giải trí một cái cơ hội sao? Chẳng lẽ nói, ở Tiêu tiên sinh trong mắt chúng ta Phương Đông giải trí so với mặt khác giải trí công ty liền kém xa như vậy sao? Lý Nhiên trong giọng nói đã rõ ràng mang theo một tia âm ngoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý công ty là hoa hạ 10 đại giải trí công ty chi nhất, ta lại sao có thể chưa từng nghe qua? Chỉ là ta đã đáp ứng rồi đối phương, vậy tuyệt đối sẽ không làm ra trái với hứa hẹn sự tình. Thực xin lỗi, ta còn có việc muốn vội, tái kiến, nói xong, Tiêu Vân Hải liền cúp điện thoại. Tiếp trước nếu có giải trí công ty tìm hắn ký hợp đồng, Tiêu Vân Hải khả năng sẽ mừng rỡ như điên, vô luận đối phương cái gì ngữ khí, hắn đều sẽ không chút do dự đáp ứng xuống dưới. Mà ở thế giới này, có được địa cầu giải trí tài nguyên, Tiêu Vân Hải lại yêu cầu hào hào tưởng một chút. Nhưng vô luận thế nào, hắn đều sẽ không lựa chọn thiệp hắc Phương Đông giải trí tập đoàn. Phảng phất là Lý Nhiên khai một ngày đầu, hai ngày sau, các công ty lớn ngươi phương sướng bãi ta lên sân khấu, đều cấp Tiêu Vân Hải tới điện thoại. Ngay cả Hồng Đạt giải trí công ty cũng đánh lại đây, nói giỡn, một khi chính mình thật sự ký cái này công ty kia còn không được bị Hạ Thừa Phong đùa chết. Cũng may này đó giải trí công ty ngữ khí đều thực không tồi, Tiêu Vân Hải cũng không muốn đắc tội với người, đều bị hắn cấp khách khí đuổi rồi. Chiều hôm nay ăn qua cơm chiều, Tiêu Vân Hải nhận được Triệu Huyền Tình điện thoại ước hắn đến một cái quán cà phê nói sự tình. Tiêu Vân Hải tự nhiên đáp ứng xuống dưới, thực mau liền tới rồi ước hẹn địa điểm. Đi vào ghế lô, nhìn đến bên trong trừ bỏ Triệu Huyền Tình ngoại còn có một vị nữ sĩ, ước chừng 30 tới tuổi, thân cao 1m7 tả hữu, ăn mặc một kiện màu đen trang phục công sở, càng thêm hiện ra hắn kia trắng nõn làn da, dưới chân đặng màu đen giày da, tổng thể thục cùng yêu nhã vì một thân. Tiêu Vân Hải trong lòng không cấm thầm nghĩ, xinh đẹp, Triệu Huyền Tình cười nói, Tiêu Vân Hải, ta tới cấp ngươi giới thiệu một chút, vị này mỹ nữ là Thiên Hoa điện ảnh truyền thông công ty Tô Ánh Tuyết. Hôm nay ta cũng là chịu nàng ủy thác mời ngươi lại đây. Hy vọng ngươi không cần để ý Thiên Hoa điện ảnh truyền thông công ty. Tiêu Vân Hải trong lòng vừa động, hắn biết cái này Thiên Hoa Điện ảnh Truyền thông Công ty là hoa hạ lớn nhất giải trí công ty chi nhất từ Tiết Thiên Hoa ở 1884 năm sáng lập, trải qua mười mấy năm phát triển, ở toàn bộ giới giải trí có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Kỳ hạ sản nghiệp đề cập tới rồi đầu tư cập vận hành điện ảnh, phim truyền hình, nghệ sĩ quản lý, đĩa nhạc, giải trí marketing chờ lĩnh vực cũng lấy được không tồi thành tích. Rất nhiều đỉnh cấp minh tinh tai to mặt lớn đều ở cái này công ty. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình thông qua vài lần tiếp xúc đã là phi thường tốt bằng hữu, nói giỡn nói. Ngươi có thể cho ta giới thiệu một vị như vậy xinh đẹp mỹ nữ nhận thức ta đã ngươi đều còn không kịp, như thế nào sẽ trách ngươi. Ngài hảo Tôn nữ sĩ, ta là Tiêu Vân Hải. Ta đều hoa tàn ít bướm, nơi nào còn xem như cái gì mỹ nữ. Tô Ánh Tuyết cười duyên một tiếng, cùng Tiêu Vân Hải nắm tay, nói. Ta là Thiên Hoa công ty quản lý Tô Ánh Tuyết, thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi. Nếu không ngại nói, Tiêu tiên sinh có thể dịu dàng tình giống nhau, kêu ta Tuyết tỷ. Tiêu Vân Hải gật đầu cười nói, Tuyết tỷ kia ngài liền trực tiếp kêu tên của ta hảo. Ba người sau khi ngồi xuống, đơn giản hàn huyên trong chốc lát, sau đó đi vào chính đề. Tô Ánh Tuyết nói, Vân Hải, ta làm Uyển Tình giúp ta đem ngươi ước tới, ta tưởng ngươi trong lòng hẳn là hiểu rõ. Kia chúng ta liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta công ty thực coi trọng ngươi tài hoa, cố ý ủy thác ta tới cùng ngươi đàm phán, hy vọng ngươi có thể trở thành chúng ta Thiên Hoa Điện ảnh Truyền thông công ty nghệ sĩ. Tiêu Vân Hải cười nói, mấy ngày này rất nhiều công ty đều ở liên hệ ta, cho ta điều kiện cũng không tồi, hy vọng ta có thể cùng đối với đối phương ký hợp đồng, nhưng đều bị ta gấp đuổi rồi. Tuyết tỷ, ngươi biết vì cái gì sao? Tô Ánh Tuyết nghĩ nghĩ, lắc đầu tỏ vẻ không biết. Tiêu Vân Hải tiếp tục nói. Bởi vì ta muốn chính là tự do, cái này bọn họ cấp không được. Ngươi cũng biết ta thích viết võ hiệp tiểu thuyết, thích làm âm nhạc, còn thích đạo diễn, diễn kịch, biên kịch, bổn từ từ, này đó đều yêu cầu một cái an tĩnh hoàn cảnh. Nếu giống mặt khác nghệ sĩ như vậy, ở công ty an bài hạ điên cuồng chạy xô vớt kim, tham gia các loại hoạt động, quay chụp các loại quảng cáo, ta đây tình nguyện bảo trì như bây giờ trạng thái. Ngươi có thể minh bạch sao? Cách chương.